Con rể chiến thần, chương 1802, tội ác chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá sốc, toàn thế Lạc Việt đều đã bị sốc. Những thế lực cổ xưa vẫn luôn giấu mình rất kỹ đều đứng ngồi không yên. Mà cho dù là người bình thường thì cũng không thể ngồi yên được. Nếu như xuất hiện cái thể loại ma đầu như thế này thì đối với ai mà nói cũng đều là thảm họa cả. Cứ như vậy, Trấn Thiên Vương sẽ trở thành kẻ địch của toàn thể Lạc Việt. Ai ai cũng có thể tiêu diệt. Chẳng bao lâu sau, chuyện Trấn Thiên Vương đồ sát hơn chục ngàn võ giả ở resort Thiên Lam và giết chết cao thủ thiên bảng ở đảo nhỏ Đông Hải đã được truyền đi khắp nơi. Tin tức Trấn Thiên Vương chính là Dương Hạo Quân cũng lập tức được công khai. Từng phần bằng chứng được khui ra. Đồng thời, chuyện lúc trước tà môn ngoại đạo đi theo Dương Hạo Quân cũng bị công bố. Càng thêm khẳng định thân phận của Dương Hạo Quân. Ngay sau đó, vệ binh Viêm Long cũng công bố tin tức hủy bỏ thân phận nhất Vũ Kiên Vương của Dương Hạo Quân. Khiến toàn thể Lạc Việt lại lần nữa chấn động. Lần này mọi người không cần vì e ngại thân phận của Dương Hạo Quân mà không dám ra tay nữa. Hiện tại Dương Hạo Quân đã không còn thân phận gì. Mọi người ai cũng có thể đi giết anh cả. Tin tức lan nhanh cứ như thủy triều vậy. Sau khi Thiên Cơ Các tuyên bố tin tức, Dương Hạo Quân cũng lập tức nhận được truyền nhân của tà thần Hỏa Vân. Chẳng lẽ sư phụ tùy ý kia chính là tà thần Hỏa Vân, người đã từng đứng đầu bảng xếp hạng thiên bảng sao? Dương Hạo Quân thật sự rất sốc. Chẳng lẽ sư phụ rời khỏi nhà tù là bởi vì biết rằng dẫu sớm hay muộn thì cũng bị bại lộ thân phận sao? Nhưng mà nói sư phụ là ma đầu á, không thể nào đâu, một ông cụ hiền lành như vậy, làm sao lại là ma đầu cho được. Không sai, đúng là trong công pháp sư phụ truyền lại cho mình có không ít phân cực đoan. Nóng lòng thành công, thực sự có thể xếp vào hàng tà môn ngoại đạo, nhưng mà sử dụng công pháp như thế nào thì còn phải xem trái tim của người sử dụng có chính trực hay không nữa cơ mà. Ví dụ như anh chuyên công pháp lại cho đám Tiêu Phong vậy. Chẳng lẽ những người đó đều là ma đầu cả chắc? Không hề, ngược lại, đám Tiêu Phong còn đang tích cực cống hiến cho Lạc Việt nữa kiều. Mặt khác, Dương Hạo Quân đã từng duyệt qua vô số người. Ông cụ chẳng những không phải là ma đầu, mà ngược lại còn là người tốt nữa cơ. Tuy nhiên, sau khi đọc phần tư liệu tuyệt mật về tà thần Hỏa Vân mà Tây Thiên Vương đưa cho, Dương Hạo Quân lại bắt đầu hoài nghi, bởi vì tà thần Hỏa Vân trong tư liệu là một vị tà thân vô cùng tàn bạo và đáng sợ, giết người đối với ông ta cứ như là chuyện cơm bữa vậy. Chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mà bạn không thể nghĩ tới, chứ chẳng có gì mà ông ta không làm được cả. Thử nhìn những tội ác được liệt kê ra mấy chục mặt giấy này đi. Tàn nhẫn, ngang ngược, vui giận bất thường, chẳng khác gì dã thú. Im web chú yên. Cách chương.